xoay tròn tạo thành một dòng nước xoáy thu lấy toàn bộ u minh dược hỏa vào trong tỳ môn, ma khí của nó càng ngày càng trở nên nồng đậm. Khổ a, khổ a, khổ a, vô số âm thanh thống khổ từ trong tỳ môn truyền ra. Mỗi một loại âm thanh truyền ra là đại diện cho một loại thống khổ. Trong thế gian có hàng nghìn vạn loại thống khổ, vĩnh viễn không bao giờ hết, tất cả hội tụ lại tạo thành một biển khổ, vô cùng khủng bố. Cơ hồ trong một nháy mắt này, u minh phượng hỏa bị cắn nuốt hết một nửa, toàn bộ đều bị hút vào trong A Tỳ Môn trở thành lực lượng vận động A Tỳ Môn. A Tỳ Môn? A Tỳ Môn sao? Không có khả năng, không có khả năng. Không phải Hoàng Tuyền Đồ bị tổn thương rất nghiêm trọng sao? Sao lại có thể khôi phục đến mức này được? Lại có thể mở ra được A Tỳ Môn? Tuyệt đế thấy dược hỏa của mình trong nháy mắt bị hút vào trong cánh cửa lập tức chấn kinh từ trên vương tọa đứng bật dậy. Vật có thể trong một chớp mắt thôn phệ lượng lớn dược hỏa như vậy nào phải tầm thường? Hắn là trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông, năm đó khi còn ở dưới trướng của Hoàng Tuyền Đại Đế cũng biết rõ sự lợi hại của A Tỳ Môn, nếu như có thể mở ra toàn bộ A Tỳ Môn, phát huy uy lực của nó đến mức tận cùng thì có thể thôn phệ hết thảy, đem thế giới biến thành địa ngục A Tỳ, làm cho vô cùng sinh linh phải gánh chịu vô tận thống khổ, không bao giờ gián đoạn. Nhớ lại năm đó khi Hoàng Tuyền Đại Đế càn quét quần ma, lộ ra thực lực của A Tỳ Môn, Tuyệt Đế không nhịn được mà rung mình một cái. Vốn hắn định thi triển một loại thần thông hoặc xuất ra một loại pháp bảo khác, bắt lấy Phương Hàn, cướp lấy Hoàng Tuyền Đồ, nhưng A Tỳ Môn đã xuất hiện khiến cho hắn kinh hãi, tốc độ xử lý cũng chậm lại, tạo cho Phương Hàn một cơ hội phá. Sau khi A Tỳ Môn hút lấy toàn bộ u minh dược hỏa, Phương Hàn nhân cơ hội này lại xông lên một lần nữa, thoáng cách đã đi vào trong mây, bỏ trốn mất dạng. Vừa rồi khi Dược Đế thi triển ra một loại thần thông hắn đã phải đối phó vô cùng khó khăn, nếu còn xuất hiện nhiều loại thần thông khác, xuất ra thiên địa pháp tướng của hắn thì Phương Hàn càng không phải là đối thủ. Muốn đi quá coi thường bọn ta rồi. Ngay khi Phương Hàn vừa chui vào trong mây thì đột nhiên có hai đám mây trắng hiện ra, đó là Thứ Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo. Hai cao thủ kim đan cảnh dược mị xuất hiện, từ trên đỉnh đầu bắn ra một luồng khí lưu, lộ ra kim đan của họ. Bên trong kim đan bao hàm các loại thần thông tỏa ra uy nghiêm rất lớn, cơ hồ bông cứng không gian, ngăn không cho Phương Hàn bỏ chạy. Vốn hai đại thích khách này đã sớm mai phục tại đó để ngăn cản không cho Phương Hàn chạy trốn. Liên Vân bay theo một hướng khác, không bị cái gì ngăn trở liền bay thoát. Hiển nhiên là Dược Đế và 40 đạo tặc không muốn đắc tội với Linh Lung Tiên Tôn. Hơn nữa đối phó với Liên Vân Tiên Tử thì không thu được cái gì, còn Phương Hàn thì khác. Bảo vật trên người hắn đủ khiến cho người ta điên cuồng. Hai đại cao thủ cũng không có thi triển ra bất cứ loại thần thông nào, mà lại xuất ra bổn mạng kim đan của mình để ngăn trở. Bởi vì cao thủ kim đan cảnh thì cái có lực lượng lớn nhất chính kim đan, cho dù huyết xạ vương là một kiện hạ phẩm đạo khí cũng không phá tan được. Muốn ngăn cản Phương Hàn thì không thể dùng cái gì khác, chỉ có uy lực mạnh mẽ của kim đan mới có thể làm được. Nhưng bọn họ nào ngờ rằng, Phương Hàn thấy bọn họ xuất ra kim đan uy lực mạnh mẽ ngăn cản không cho hắn chạy trốn thì chẳng những không sợ mà còn lộ vẻ vui mừng. Ngàn vạn lần không nên. A Tỳ Môn chuyên thôn phệ kim đan, chỉ cần kim đan bị dính phải một chút A Tỳ khí thì vạn kiếp bất phục. Tuyệt đế thấy một màn này thì vội gào lớn. Nhưng vào lúc này, Diêm đã phát ra tiếng cười cặc cặc quái dị, từ chính giữa A Tỳ Môn bắn ra hai luồng ma khí, trong hai luồng ma khí này ẩn chứa ngàn vạn khuôn mặt người vô cùng khủng bố. Những khuôn mặt nào thét gào chu lên những âm thanh hống khổ, phá tan uy áp của hai viên kim đan thoáng cách đã tiếp xúc với kim đan. Không hay! Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo bị dọa nhảy dựng lên, bởi vì trong nháy mắt ma khí tiếp xúc với kim đan, bọn họ cảm thấy bản thân mất đi liên lạc với kim đan. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Kim đan bất hủ, kim đan vô lượng. Kim đan là do các loại thần thông của bản thân kết hợp lại rồi lột xác thành một hạt giống thần thông có thể khu trừ ta ma càn quét yêu nhân. Nhưng không ngờ bây giờ lại bị ma khí đột kích. Bọn họ vốn tưởng rằng xuất ra bổn mạng kim đan của bản thân thì có thể dễ dàng đánh lui Phương Hàn, không ngờ lại khéo quá hóa vụng. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Chính các ngươi tự xuất ra kim đan công kích A Tỳ Môn là tự mình chui đầu vào lưới. Phương Hàn mừng rõ trong lòng. Nếu như hai người này không xuất ra kim đan thì hắn còn gặp nhiều khó khăn. Cho dù là bọn họ xuất ra kim đan nhưng nếu như không tấn công A Tỳ Môn thì Phương Hàn muốn thu lấy kim đan của bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao thì kim đan của cũng là do bọn họ dày công khổ luyện tạo thành, không khác gì một thân thể thứ hai của bọn họ, chỉ cần hơi chút động tâm là có thể thu lại. Hơn nữa kim đan và pháp lực bản thân liên ca, e, t, v, o, nhau vô cùng chặt chẽ, không hề phân cách. Nhưng hiện tại chính là vì bọn họ dùng kim đan tấn công A Tỳ Môn thì chẳng khác nào tự mình chui vào lưới. Thứ Nguyệt, Diệt Tinh, hai đạo tặc cảm giác được chuyện không hay, một luồng ý niệm nguy hiểm nổi lên mạnh mẽ, biết đây là thời khắc nguy hiểm nhất từ trước đến giờ. Cả hai đều cố gắng câu thông với kim đan, cảm ứng kim đan của mức, muốn thu hồi kim đan trở về. Hai viên kim đan đang bị kéo vào trong Tỳ Môn hơi trì hoãn lại, lơ lửng ngay trước cánh cửa địa ngục. Chỉ cần hai khỏa kim đan này đi vào trong Tỳ Môn thì sẽ vĩnh viễn trầm luôn, không bao giờ thoát ra được. Tuyệt xà kiếm, đi! Trong nháy mắt này Dược Đế đã ra tay. Hắn hất tay lên, một luồng hắc quang giống như rắn bắn ra, chém mạnh về phía thiên môn trên đầu Phương Hàn, ý đồ muốn khống chế Phương Hàn. Bên trong luồng hắc quang này thấp thoáng một kiện phi kiếm, chính là phi kiếm của Dược Đế. Gọi là Phượng Xà Kiếm. Đây là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, uy lực cực lớn, vạn phượng tỏa hồn. Cùng lúc đó trên người hắn tỏa ra rất nhiều đạo hắc khí. Trong các đạo hắc khí hiện những lệnh kỳ có vẽ đầu lâu, tản mát ra phượng khí vô cùng cường đại. Những đạo hắc khí này bắn ra bốn phương tám hướng, thẩm thấu xuống nền đất, bay lên trên trời. Trong nháy mắt đó, cả trời đất bị phượng vụ bao phủ, tựa hồ cả không gian đều bị phong tỏa, ngăn không cho Phương Hàn chạy trốn. Đây chính là thủ đoạn bắt ba ba trong giỏ. Đây là một loại thần thông phong bí cực kỳ lợi hại, đồng thời kết hợp với pháp bảo bày ra vạn phượng tỏa hồn đại trận. Người bị vây hãm trong đó căn bản không thể thoát ra được, trừ khi là cao thủ trường sinh bí cảnh. Huyết Dạ Vương. Từ sau khi luyện thành não hải thứ hai, Phương Hàn đặc biệt mẫn cảm với nguy hiểm. Trong nháy mắt sau khi cảm giác nguy hiểm nổi lên, Huyết Dạ Vương liền bay ra, ngăn đỡ Phượng Xà Kiếm. Sau một cú va chạm tạo ra một tiếng nổ lớn, hắc quang cùng tinh huyết bắn ra bốn phương tám hướng. Phượng Xà Kiếm dù sao cũng kém hơn ma đao huyết thương không một cấp, bị đánh lui. Lúc này Dược Đế bố trì vạn phượng tỏa hồn đại trận vào điểm mấu chốt, cũng không có thời gian quan tâm nhiều đến Phượng Xà Kiếm, chỉ há miệng phun ra một luồng cương khí bắn lên Phượng Xà Kiếm. Cả thanh phi kiếm đột nhiên giống như phượng hồn của một con rắn, lập lòe chớp đồng tránh thoát Huyết Xà Vương, tiếp tục đánh về phía Phương Hàn, vô cùng xảo quyệt. Rắn vốn là một loài vật vô cùng xảo quyệt, linh hoạt. Phượng thì mờ ảo vô hình, vô ảnh. Hai cái kết hợp lại thì đạt đến trình độ gì? Thanh Phượng Xà Kiếm do Phượng Đế xuất ra tuy thực lực không bằng Huyết Xà Vương, uy thế cũng kém xa, nhưng lại vô cùng linh hoạt, luồn lách qua lại, so với ca trạch còn mau lẹ hơn, luôn có thể tránh né được công kích của Huyết Xà Vương, tạo nên hiệu quả xuất kỳ bất ý đánh về phía Phương Hàn. Mà ngay cả Phương Hàn cũng chưa từng thấy qua thanh phi kiếm nào láo lỉnh như vậy. Tình thế liên hoa. Tại thời khắc mấu chốt này, Chu Tiên Đạo tự nhiên là không thể đứng nhìn được. Nàng sao có thể ngồi nhìn Diệt Tinh Đạo và Thứ Nguyệt Đạo mất đi kim đan được. Phải biết rằng một khi mất đi kim đan thì chẳng những mất đi toàn bộ thần thông, mà còn mất đi tinh hoa sinh mệnh của bản thân, pháp lực cũng sẽ giảm đi chín thành. Nói cách khác,

Tòa thần miếu này có diện tích chừng 10 vạn mẫu, điện phủ vô cùng rộng lớn, chỉ là nơi này đã bị mưa gió, thời gian ăn mòn dần, đã bắt đầu mục nát, phong hóa. Có thể thấy kiến trúc vĩ đại này cũng không thể chống lại lực lượng của thời gian. Chỉ là dựa theo đạo lý thì những tòa thần miếu hoang phí này đã tồn tại không biết mấy vạn năm, đồ đạc bên trong đáng lẽ phải thành một mảng hỗn độn có chuột, nhện, rơi sinh sống. Có xào huyệt của một ít loài dã thú, rêu xanh bao phủ, thực vật sinh trưởng che phủ khắp nơi. Đặc biệt là trong vùng rừng hoang dã này, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, một tòa kiến trúc bình thường chỉ sợ không quá 10 năm sẽ bị cây cỏ che lấp, không thấy được lối đi nữa. Nhưng hiện tại trong thần miếu không có một thực vật nào cả, thậm chí bên dưới mái hiên cũng không có chút rêu xanh nào. Bên trong cũng rất hẻo lánh. Không có rắn, côn trùng, chuột, kiến lui tới, càng không có mạng nhện. Có thể thấy được nơi đây có một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở động vật tiến vào, thực vật xâm lấn. Vừa bước vào trong điện phủ, Phương Hàn liền bị phong cách kiến trúc nơi này làm cho rung động, bởi vì giữa điện phủ rộng lớn là những bức tượng vô cùng sinh động, có bức thì hai mắt trợn tròn soi nhìn xuống dưới tựa hồ đang quan sát chúng sinh. Lại có bức miệng há rộng la hét, tựa như hướng đến hư không gào thét. Lại có bức tượng lộ vẻ mặt từ bi, tay lần lần tràng hạt, đầu cạo bóng lưỡng, mặt một bộ quần áo kỳ quái, lộ cả bộ ngực ra ngoài. Những bức tượng này có phong cách vô cùng quái dị, không giống bất kỳ môn phái nào trong tiên đạo hay ma đạo. Hình như là những người từ ngoại vực tinh không. Phương Hàn xem xét những bức tượng này cũng không dùng thần niệm thử dò xét, bởi vì hắn cảm thấy nơi thần miếu này vô cùng cổ quái, vạn nhất dẫn phát cái gì đó tạo nên phiền toái thì không hay. Tòa thần miếu này không biết làm nên từ loại đá nào cứng rắn, vững chắc hơn cả huyền vũ nham, đá hoa cương rất nhiều, còn tỏa ra một loại sắc vàng nhàn nhạt, loáng thoáng có một luồng hương khí. Thần miếu này được xây dựng từ một loại đá từ ngoại vực tinh không, được gọi là đàn kim hương thạch. Ở huyền hoàng đại thế giới không có loại đá này. Kiến trúc tồn tại cả 10 vạn năm, hơn nữa hương khí do đá sinh ra còn có thể ngăn chặn các loài rắn rết, chuột, kiến, nhện, rơi nữa. Diêm nói, rất nhiều cao thủ muốn đem đá của thần miếu này về môn phái của mình nhưng chưa có một người nào thành công cả. Từng có một cao thủ trường sinh bí cảnh thi triển đại pháp di sơn đảo hải nhưng vẫn không thể di động được một tòa thần miếu nào, hơn nữa về sau còn gặp vận rủi rồi bị chết. Sau này người ta cũng không dám có ý đồ gì với các thần miếu này nữa. Tóm lại, không nên động tới các đồ vật trong thần miếu, cũng không được phá hư bất cứ thứ gì. Phương Hàn nghe vậy thì liền hướng vào hư không nói. Tại hạ Phương Hàn đi vào thần miếu là vì tìm kiếm ngũ hành linh căn tăng cường tu vi, tuyệt đối không có ý gì đối cành cây, ngọn cỏ trong thần điện. Sau này nếu tại hạ có thể luyện tới trường sinh bí cảnh thì sẽ tìm người của thế tục khôi phục lại hương khói của thần điện, bái tế chư vị thần linh. Oanh long! Khi Phương Hàn vừa dứt lời thì mắt đất liền run rẩy, giống như sâu trong lòng đất có một trận địa chấn vậy. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, liền thi triển ra thổ hoàng cương khí, thẩm thấu xuống bên dưới cảm ứng xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn không thể cảm ứng được cái gì cả. Từ sau khi hắn hấp thu được cửu thiên tức những tinh thì đã tạo nên một mối liên kết mật thiết với đại địa. Nếu như hoàng đế thổ hoàng đạo luyện tới đại viên mãn thì hắn còn có thể chui vào trong đất, đi lại, sinh sống, không khác gì cá ở trong nước cả. Đến lúc đó, cho dù cao thủ như Dược Đế muốn đuổi giết hắn cũng vô cùng khó khăn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ lời ta nó lại phát động lực lượng thần bí nào của thần miếu? Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ vậy. Dù sao lực lượng ẩn chứa trong thần miếu này rất bí hiểm. Tốt nhất sau này ngươi hãy thực hiện cho tốt lời mình nói, nếu không rất có thể sẽ gặp vận rủi. Diêm nói, không sao, khi ta luyện thành trường sinh bí cảnh, xưng bá một phương trở thành đầu sỏ tồn tại muôn đời thì muốn điều một ít người đến chăm coi thần điện, khôi phục hương khói cũng không phải là chuyện khó. Phương Hàn ha ha cười nói, ta cảm giác thần miếu này tựa hồ không có chút bài xích nào đối với ta. Chuyện tìm kiếm ngũ hành linh căn có lẽ sẽ suôn sẻ. Chỉ cần tìm được ngũ hành linh căn thì ta có thể luyện thần thông ngũ đế đại ma đến đại viên mãn, có thể tiến vào huy nhất cảnh, đem tất cả thần thông ngưng tụ lại thành bổn mạng thần phù, lực lượng triệt để ngưng tụ, có thể vượt hơn cả cao thủ kim đan cảnh bình thường. Đích xác là hiện tại Phương Hàn có trong người hơn 30 loại thần thông, một khi bước vào huy nhất cảnh, vạn pháp huy nhất, ngưng tụ thành một cái bổn mệnh phù lục thì lực lượng sẽ mạnh hơn một số cao thủ kim đan cảnh bình thường. Tỷ như Già Lam kim đan nàng chỉ chứa có 15 loại thần thông. Nếu như Phương Hàn ngưng tụ được bổn mạng phù lục, dùng phù lục ẩm chứa 30 loại thần thông đánh lên kim đan của nàng thì có thể đánh nàng bị thương. Ngươi hiện tại đâu phải chỉ có 30 loại thần thông, không phải còn có kim đan của Diệt Tinh Đạo sao? Ngươi luyện hóa nó, như vậy sau khi luyện thành uy nhất cảnh lại càng lợi hại hơn. Bổn mạng thần phù cũng sẽ vô cùng lợi hại. Kim đan của Diệt Tinh Đạo có tới 20 loại thần thông đó. Diêm lập tức nói, giọng nói ầm ầm có chút kích động, nhất là các loại thần thông ẩn chức bên trong kim đan của Diệt Tinh Đạo cơ hồ đều là các loại công pháp về tinh thần, đối với việc tu luyện bàn vũ đại lực sau này của ngươi cũng có hỗ trợ rất nhiều. Xem ra ngươi cũng đã có chủ ý khi cho nổ kim đan của Thứ Nguyệt Đạo, giữ lại kim đan của Diệt Tinh Đạo. Nếu không đủ thì ta còn có thể luyện hóa cửu phượng nguyên thần của phượng đế. Lão phượng này tu luyện hơn 3.000 năm, cửu phượng nguyên thần ẩn chứa không biết bao nhiêu loại thần thông. Nếu như ta có thể luyện hóa nó thì sau này khi tu luyện đến quy nhất cảnh, sợ là bổn mạng thần phù của ta còn mạnh hơn cả thiên địa pháp tướng của cao thủ tầng thứ 9. Phương Hàn hưng phấn nói, hiện tại A Tỳ Môn đã trấn áp được cửu phượng nguyên thần của phượng đế, bản thân cửu phượng nguyên thần là một thiên địa pháp tướng. Do rất nhiều loại thần thông tạo thành. Với tu vi 3.700 năm của phượng đế, ít nhất phải tu luyện được 30 loại thần thông rồi. Nếu như Phương Hàn có thể luyện hóa các loại thần thông này, biến chúng thành của mình, bản thân có được 7-80 loại thần thông thì sẽ khủng bố đến mức nào đây? Hắn hiện tại có hơn 30 loại thần thông, luyện hóa kim đan của Diệt Tinh Đạo sẽ có hơn 50 loại. Lại luyện hóa cửu phượng nguyên thần thì sẽ có hơn 80 loại thần thông. Nếu như vậy thì lực lượng sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có khả năng liều mạng cùng Hoa Thiên Đô nữa. Vậy không được. Cửu phượng nguyên thần thật sự quá cường đại, cũng không giống như kim đan. Ngươi hiện tại không thể nào luyện hóa được nó, trừ khi ngươi ngưng kết được bổn mạng kim đan thì mới có thể chậm rãi phân giải nó. Nếu không với tu vi của hắn thì cũng chỉ có thể trấn áp hắn, ngoài ra không thể làm gì được hắn cả. Xiêm thẳng thừng cắt đứt ý niệm điên cuồng trong đầu Phương Hàn. Được rồi, hiện tại ta luyện hóa kim đan của Diệt Tinh Đạo đã. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, để Tinh Vân Bảo Bảo và Huyết Dạ Vương hộ pháp rồi lấy ra kim đan của Diệt Tinh Đạo. Kim đan của Diệt Tinh Đạo tỏa ra một tầng kim sắc, bên trong ẩn chứa tinh quang sáng chói, từng tòa đại trận không ngừng vận chuyển, tổng hợp lại thành 20 tòa đại trận đại biểu 20 loại thần thông. Mà trận pháp quan trọng nhất trong đó cũng là do tinh quang tạo thành. Sau bên trong tinh không có rất nhiều tinh thần, đều ẩn chứa ngũ hành nguyên khí ở trong đó, như kim tinh, thổ tinh, thủy tinh, mộc tinh, hỏa tinh. Ngươi tu luyện công pháp thuộc về các tinh thần sẽ hấp thu các loại lực lượng của các ngôi sao, dựa theo nguyên khí ngũ hành mà hấp thu, vận dụng. Kỳ thật kim đan của Thứ Nguyệt Đao còn cường đại hơn của Diệt Tinh Đạo một ít, bất quá Phương Hàn lại lựa chọn giữ lại kim đan của Diệt Tinh Đạo chính là vì các loại thần thông tu luyện lực lượng của tinh tú trong đó, cái này sẽ có hỗ trợ rất lớn cho việc tu luyện bàn vũ đại lực của hắn. Phanh! Phương Hàn dùng hoàng tuyền thánh thủy bao trùm lấy viên kim đan, sau đó một ngón tay điểm vào trong đầu mình, cẩn thận phóng ra một luồng ý niệm thẩm thấu vào trong nó. Lập tức cảm giác được lực lượng của 20 đại trận vô cùng mạnh mẽ, ảo diệu.